Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 747, Kiếm Tiên Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám khí cũng là luyện thể tu sĩ phòng sẵn thủ đoạn, dù sao luyện thể tu sĩ nhục thân cường hã nhưng ở cự ly xa sát thương phương diện, xa không bằng bình thường tu pháp tu sĩ, cùng kiếm tu càng là không thể so sánh với bất quá, bọn hắn nhục thân lực lượng cực cường, ném ám khí uy lực lớn. Trước mắt này khỏa trông sắt đã là ngũ giai thượng phẩm pháp khí. Theo Ngọc Cơ Chân Quân trong tay nện ra tới, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Mấy trăm trượng khoảng cách đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, thật sự quá gần. Vương Đạo Viễn vội vàng trốn tránh, còn là bị này trông sắt sát qua vai trái đầu. Lưu lại nhất đạo thật sâu vết thương, còn có một cổ linh lực lưu tại trong đó, không ngừng tổn thương hắn nhục thân. Hắn cũng không có công phu chữa thương, đại đỉnh phun ra hỏa diễm, đã đem hắn bao khỏa đứng lên. Này thế nhưng lục giai pháp khí bên trong phóng ra hỏa diễm uy lực cực kỳ cường hãn. Vương Đạo Viễn phóng ra Nguyên Anh mi tâm chỗ ứng long, nhượng nó đi thôn phệ hỏa diễm. Đáng tiếc hỏa diễm quá cường, ứng long cũng vô pháp hấp thu quá nhiều. Dùng xích dương chân hỏa đi tiêu hao cũng không có hiệu quả. Nhìn đến Vương Đạo Viễn bị ngọn lửa đốt cháy, Ngọc Cơ Chân Quân diễu cợt nói. Tiểu tặc đem kim thư ra tới, ta có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Vương Đạo Viễn không phản ứng hắn, thi triển độn thuật chạy ra đại đỉnh trăm trượng phạm vi. Trong đỉnh đảo là không lại phun ra hỏa diễm, có thể trên thân hỏa diễm cũng không có dập tắt. Tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới, chỉ có thể bị tươi sống tiêu chết. Chỉ có thể dùng sau cùng thủ đoạn, đem Linh Châu theo trong thức hải cầm ra tới. Này ra hỏa vừa ly khai Vương Đạo Viễn thức hải, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Toàn bộ Tử Vi Điện bên trong linh khí, đều tại nhanh chóng hướng Linh Châu bên trong tụ tập. Vương Đạo Viễn trên thân hỏa diễm, cũng đều bị Linh Châu hút vào đi. Dù sao đã bạo lộ, dứt khoát đem này đại đỉnh cũng cùng nhau thu. Hắn đi tới đại đỉnh bên cạnh, trong đỉnh lần nữa phun dũng ra hỏa diễm. Đáng tiếc hỏa diễm vừa ra đại đỉnh, liền bị Linh Châu hấp thu. Toàn bộ đại đỉnh bắt đầu kịch liệt địa chấn động, đồng thời chậm rãi ly khai mặt đất. Lúc này, đã đến bí cảnh quan bế thời điểm, chúng nhân trên thân đều lập lòe chói mắt bạch quang, Vương Đạo Viễn cũng rõ ràng cảm giác đến một cổ bài xích lực lượng. Trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, toàn bộ đại đỉnh cũng tại không ngừng lắc lư tựa hồ là muốn thoát khỏi Linh Châu hấp lực. Linh Châu uy lực vô cùng cường hãn, Ngọc Cơ Chân Quân bọn bốn người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không dám tiếp tục công kích Vương Đạo Viễn, bọn hắn vô pháp lay động đại đỉnh, đều bị Linh Châu hấp đến ly khai mặt đất. Nếu là bọn hắn chính mình trở thành Linh Châu mục tiêu, phòng chừng không có chút nào chống cự chi lực. Đại đỉnh lắc lư chậm rãi yếu bớt, lại cũng vô lực chống cự Linh Châu áp chế. Chớp mắt công phu, liền biến mất tại này luyện khí phòng bên trong. Lúc này bài xích lực lượng đã cực cường, Vương Đạo Viễn cùng Ngọc Cơ Chân Quân đám người đều vô pháp chống cự này cổ lực lượng. Kiếm tu khôi lỗi còn tại đuổi theo chém bốn người, luyện khí phòng một góc binh khí giá phía trên còn phóng không ít lục giai pháp khí. Hắn muốn đem khôi lỗi cùng pháp khí đều thu đi, đáng tiếc thời gian đã không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tinh Thiên Cung tại phía trước nhất định là một cái đại thế lực, loại này đại thế lực tuyệt đối không khả năng chỉ có luyện khí như thế nhất môn truyền thừa. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, đan, phù trận cùng với linh thực phu các loại truyền thừa cũng tuyệt đối không hội ít. Đáng tiếc như vậy nhiều truyền thừa đều không thể mang ra tới. Lần sau lại tới nơi đây, chính là 500 năm phía sau chuyện. Không biết khi đó, hắn còn có thể hay không để ý Thất Tinh Thiên Cung truyền thừa. Lúc này, cả người hắn phù tại không trung, cả cấm không trận pháp đều đã vô dụng. Hắn vội vàng đem Linh Châu thu hồi thức hải bên trong, miễn cho bị bí cảnh bài xích ra ngoài thời điểm cùng chính mình tách ra. Bỗng nhiên, thạch thất phía trên xuất hiện nhất đạo quang mạc cùng bí cảnh sơ nhập khẩu quang mạc hoàn toàn một dạng. Vương Đạo Viễn cùng mặt khác bốn người đều bị hút vào quang mạc bên trong, sau đó trước mắt một phiến hắc ám. Không biết qua bao lâu trước mắt cảnh tượng bắt đầu xuất hiện quang minh. Lúc này Vương Đạo Viễn thân ở đại hải bên trong, chung quanh đều là hải thủy. Mỗi lần thất tinh bí cảnh quan bế thời điểm, đều là đem tiến vào tu sĩ, truyền tống đến ẩn nguyên đảo xung quanh hải vực. Này hẳn là chính là tại ẩn nguyên đảo phụ cận, chỉ là không biết là ở cái gì phương vị. Theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra phân thân Liêu Dương, nhượng hắn bay lên không trung kiểm tra tứ phía tình huống. Ẩn nguyên đảo phạm vi mấy vạn dặm tự nhiên đặc biệt dễ làm người khác chú ý, Vương Đạo Viễn xác nhận chính mình là ở ẩn nguyên đảo tây nam phương hướng hơn 5 vạn dặm bên ngoài, này liền tương đối an toàn. Thất tinh hải đại đảo đều là ở phía đông, hắn này một đường hướng tây trốn, giữa đường không có tương đối lớn hòn đảo. Theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra sửa hảo tứ giai trung phẩm phi thuyền, một đường hướng tây bay đi. lần này nhận được tổn thương còn là không nhẹ, bị kiếm tu khôi lỗi chấn thương nội tạng, bị Ngọc Cơ chân quân trông sắt nện tổn thương bả vai, còn bị đại đỉnh bên trong hỏa diễm bỏng. Nhượng phân thân Liêu Dương điều khiển phi thuyền, chính mình thì tại trong khoang thuyền chữa thương. Ngọc Cơ chân quân là kim thuộc tính luyện thể tu sĩ, Vương Đạo Viễn trong vết thương sót lại linh lực cũng là kim thuộc tính. Theo Nguyên Anh bên trong dẫn ra một luồng thái ất kim diễm, đem này cầu kim linh lực triệt để thiêu hủy, sau đó dùng thương long châu trị liệu thương thế. Thương long châu trị liệu ngoại thương hiệu quả cực dai, trông sắt nện ra tới miệng vết thương, cùng với bỏng thực nhanh liền khôi phục được không sai biệt lắm. Nội thương vốn liền không nặng, hiện tại vấn đề không lớn. Linh châu không gian bên trong, phân thân cũng đã đem thu hoạch kiểm kê hoàn tất. Phía trước đạt được những cái kia linh thực tại trong không gian ngây người như thế thời gian dài, phía sau, cũng đều đã sống. Hóa anh quả cành cũng đã dài ra rễ cây cùng mới mầm mỏ. Toái đan thảo cùng với bồi anh đan, cửu tử hoàn hồn đan thảo dược tại mới xuất hiện linh điền bên trong loại hơn 10 mẫu. Đương nhiên, những này đồ vật sinh trưởng thời gian tương đối dài, lớn nhất cần 3-4 nghìn năm trái phải mới có thể thành thục. Hóa anh quả theo nảy mầm đến khai hoa, liền cần 5.000 năm. Theo khai hoa đến quả tử thành thục cũng cần 5.000 năm. Hắn cầm đến chính là cành, lúc nào khai hoa còn không hảo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bí cảnh bên trong tìm đến canh kim chi tinh, hiện tại cũng đã cùng kim linh mạch dung vì nhất thể. Phân thân cũng lật xem một chút Quy Nguyên kiếm tiên truyền thừa, này bản kim thư danh vì Quy Nguyên lục, cả bản Quy Nguyên lục phân vì hai bộ phận, một bộ phận là Quy Nguyên kiếm tiên truyền thừa. Cái này truyền thừa nội dung cũng phi thường đơn giản, ghi lại đồ vật còn không có hắn tại Bắc Nguyên đạt được cái kia bản nhiều. Trong đó hoàn toàn không có quan hệ với kiếm tu pháp thuật nội dung, đương nhiên Vương Đạo Viễn cũng không phải rất cần những này nội dung. Có kiếm khí hóa hình thuật hoàn toàn có thể tại hiện có pháp thuật trên cơ sở tự mình sáng tạo pháp thuật. Quy Nguyên kiếm tiên truyền thừa phân vì ba bộ phận theo thứ tự là kiếm ý công pháp cùng bản mệnh pháp khí tế luyện phương pháp. Kiếm ý này bộ phận nội dung cùng hắn phía trước theo Quy Nguyên kiếm tông chỗ đó đạt được tàn khuyết kim thư cũng không có bản chất khác biệt. Trong đó quan tại lĩnh ngộ Quy Nguyên kiếm ý cùng với dung hợp kiếm ý thủ đoạn để thăng kiếm ý phương pháp đều nói được càng thêm cụ thể. Này công pháp là vô thuộc tính kiếm tu công pháp cùng Quy Nguyên kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, tối cao có thể tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Địa tiên cảnh giới là càn nguyên giới tối cao tu luyện cảnh giới, tùy thời đều có thể phi thăng tiên giới. Quy Nguyên kiếm tiên chính là tu luyện đến địa tiên cảnh giới, lại bởi vì chống cự ma tộc mà không có phi thăng. Ấn theo Quy Nguyên lục công pháp ghi lại, địa tiên cảnh giới phía dưới là đại thừa cảnh giới, đến cái này cảnh giới mới có thể xưng là vì đại năng. Đại thừa phía dưới chính là hóa thần cảnh giới. Quy Nguyên kiếm tối cao tầng thứ vạn vật quy nguyên, đem tự thân toàn bộ lực lượng đều dung nhập nhất kiếm bên trong, có thể nói là dung vạn pháp tại nhất kiếm. Muốn đạt đến loại này cấp độ, liền nhất định muốn tu luyện Quy Nguyên lục bên trong công pháp. Này công pháp đằng sau, bổ sung đạt đến vạn vật quy nguyên cảnh giới một cái phương pháp chính là pháp khí tế luyện pháp. Này môn tế luyện pháp danh vì Tam Bảo dưỡng khí thuật, người Tam Bảo là chỉ tinh khí thần. Người tất cả lực lượng đều là từ tinh khí thần diễn sinh ra tới. Dùng tinh khí thần đi ẩn dưỡng pháp khí cũng cuối cùng đem dung nhập pháp khí bên trong. Đợi đến cái kia một bước đấu pháp thời điểm, tự nhiên liền có thể dùng pháp khí phát huy ra toàn bộ lực lượng. Này Tam Bảo dưỡng khí thuật nuôi dưỡng ra tới cũng không phải thực tại pháp khí, mà càng giống là một loại đặc thù khí linh. Này khí linh có thể dung nhập tùy ý một kiện pháp khí bên trong, phát huy ra nhất định thực lực. Dung nhập pháp khí bất đồng, có thể phát huy ra thực lực tự nhiên cũng bất đồng. Muốn tưởng phát huy ra tối cường thực lực, tốt nhất là đem dung nhập trong kiếm. Cách chương.